ước mơ, nhỏ ước mơ làm viên hầu. Rồi cho người ta khỏi khiếp mình á. Viên hầu rồi chạy xe đậu lưng la nhiều lắm. Giờ em muốn làm người tốt mà không muốn làm người xấu đâu. Xấu quá thì làm người xấu thì người ta nói mày cô hồn. Rồi mày giống quỷ nữa. Em chán nghe mấy câu đó luôn mà. Còn người tốt không ai không giận em mới tức á.